Đích Gà Thiên Kim, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngọc Dung lui ra phía sau một bước, nói, công chúa nói cẩn thận. Nhìn đem ngươi dọa, Vĩnh Ninh công chúa trong mắt hiện lên một tia không vui, ngay sau đó bay nhanh biến mất, oán trách nói. Ta người đều ở bên ngoài thủ, ta cùng với ngươi nói chuyện cũng không có người nghe thấy. Mấy ngày nay hồi lâu không thấy, ngươi có hay không tưởng ta? Càng thêm tùy ý lên. Thẩm Ngọc Dung hơi rũ đầu, mấy không thể thấy gật đầu một cái. Đó là này nhẹ nhàng một chút đầu, tức khắc lệnh Vĩnh Ninh công chúa vui vẻ ra mặt. Nàng thậm chí duỗi tay đi vỗ Thẩm Ngọc Dung tay, một bên cười nói. Ta liền biết, ngươi cũng là niệm ta, chỉ là gần đây việc vặt quá nhiều, ta đảo không hảo tới tìm ngươi. Ngày mai Minh Nghĩa Đường kiểm tra hạ tam môn, không bằng ngươi ta đều đi quan khán, xem tất sau. Âm cuối biến mất ở trong mập mờ. Thẩm Ngọc Dung tùy ý nàng lôi kéo tay, trên mặt thần sắc hòa hoãn vài phần, nhẹ giọng nói. Công chúa, ta đã sớm nói qua, không người thời điểm, người đường gọi ta Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh công chúa si mê nhìn hắn tuấn lãng mặt mày, từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ngọc Dung bắt đầu, nàng liền yêu Thẩm Ngọc Dung. Như vậy tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, thức chính sự, làm thơ văn hoa mỹ. Thấy hắn ở cao đầu đại mã dục ngựa dạo phố khi... Nàng liền phương tâm đánh rơi, rốt cuộc thu không trở lại. Chỉ tiếc, sứ quân có phủ, bất quá, rốt cuộc không phải cái gì đại sự. Nàng là Kim Chi Ngọc Diệp Hoàng gia công chúa, mà hắn thê tử, chỉ là cái tiểu lại nữ nhi, dù cho tài mạo song tuyệt, cũng là đê tiện như con kiến. Cho nên nàng giết nàng, Vĩnh Ninh công chúa hiểu được, Thẩm Ngọc Dung trong lòng, không phải không có Tiết Phương Phỉ. Tiết Phương Phỉ sinh một trương hảo bề ngoài. Lại có tài nữ chi danh, cùng Thẩm Ngọc Dung lại có bao nhiêu năm phu thê tình cảm. Thẩm Ngọc Dung còn có thừa tình, Vĩnh Ninh công chúa lại không chấp nhận được hắn trong lòng nửa điểm không thuộc về chính mình. Đối với Tiết Phương Phỉ, nàng không chỉ có muốn nàng mệnh, còn muốn nàng thanh danh, tôn nghiêm, muốn nàng hai bàn tay trắng chết đi, bằng chật vật tư thái. Ai làm nàng chiếm không thuộc về chính mình đồ vật đâu? Chính mình rốt cuộc là người thắng. Thẩm Ngọc Dung không có ở ngự hoa viên nhiều ngốc, rốt cuộc trong cung tay mắt đông đảo, tuy có Vĩnh Ninh công chúa người thủ, rốt cuộc sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Tiết Phương Phỉ đã chết còn chưa nửa năm, nếu là truyền ra cùng Vĩnh Ninh công chúa gian díu, sợ là đổ không được từ từ trúng khẩu. Vĩnh Ninh công chúa chỉ phải lưu luyến nhìn Thẩm Ngọc Dung bóng dáng biến mất. Dưới bóng cây đó là lại không người, Vĩnh Ninh công chúa nghĩ, lâu lâu, chính mình đến trong cung. Mặt ngoài là cùng Lưu Thái Phi nói chuyện, kỳ thật là vì nhìn liếc mắt một cái người trong lòng, như vậy gian nan. Tiết Phương Phỉ đều đã chết, chính mình lại vẫn là không thể cùng hắn ngày ngày nhị tấn tư ma, vô pháp quang minh chính đại, ngược lại như là đối yêu đương vụng trộm người. Nghĩ nghĩ, không khỏi ai huyền lên, bên nhau khó nha, nàng thật dài thở dài, bỗng nhiên lại nghĩ tới ngày mai kiểm tra qua đi, lại có thể cùng Thẩm Ngọc Dung có một lát vui thích. Vĩnh Ninh công chúa đuôi lông mày liền nhiễm một tầng vui mừng. Tuy rằng đối với này đó có tài hoa nữ tử, nàng luôn luôn không thế nào thích, đơn giản là này sẽ lệnh nàng nghĩ đến Tiết Phương Phỉ. Lại nói tiếp, lúc trước Tiết Phương Phỉ tự cũng là yến kinh nhất tuyệt, chỉ là Tiết Phương Phỉ viết chính là châm hoa chữ nhỏ, Khương Nhị tiểu thư hình chữ lại giống như nam tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài nữ đời đời ra, Tiết Phương Phỉ rốt cuộc đã chết. Phương Phỉ Uyển, Bạch Tuyết nhìn Khương Lê đang ở luyện tự, cân nhắc trong chốc lát, nói. Cô nương tự viết đến thật thật đại khí. Đại khí, đã là Bạch Tuyết có thể nghĩ đến nhất văn chú chú từ. Là đâu, bưng trà Minh Nguyệt lại đây nhìn lướt qua, cười nói. Cùng mặt khác cô nương tự nhi đều không giống nhau. Khương Lê cười cười, nàng là Tiết Phương Phỉ thời điểm, trước nửa đời ở Đồng Hương, chữ viết rồng bay phượng múa. Là học Tiết Chiêu hào khí. Nửa đời sau tới rồi Yến Kinh, lại bắt đầu viết lại châm hoa chữ nhỏ. Không vì cái gì khác, liền bởi vì Yến Kinh thành phu nhân các tiểu thư đều như vậy viết, vì không cho chính mình có vẻ hành xử khác người, càng mau dung tiến nơi này quý nhân vòng. Nàng từ bỏ chính mình thích, bao gồm viết chữ thói quen. Ngay cả Thẩm Ngọc Dung, ước chừng đều cho rằng nàng am hiểu châm hoa chữ nhỏ. Nhưng xưa đâu bằng nay. Châm hoa chữ nhỏ cố nhiên quyên tú, nhưng thân là nữ tử, ở trên đời hành tẩu vốn dĩ liền so nam tử càng vì gian nan, Chỉ vì thế nhân đãi nam tử dày rộng, đãi nữ tử khắc nghiệt. Một khi đã như vậy, không dựa thiên không dựa mà, dựa vào chính mình liền hảo. Nếu đem chính mình coi như nam nhi, tự nhiên cũng có thể khiêng đến khởi sự thật vô thường. Chuyện ngoài lề, hôm nay nhận được biên tập thông chi, thứ ba tuần sau nhập V, đến lúc đó khả năng muốn đảo V đại khái 10 chương tả hữu, cho nên dưỡng văn các bảo bối có thể thoạt nhìn, miễn cho đến lúc đó đảo V còn muốn đặt mua. Xem qua các bảo bối chú ý hạ chương số không cần đặt mua lặp lại lặp, nhập V trước sẽ lại nhắc nhở một lần, đệ 68 chương, chương 68 kết cục. Khương Lê cùng Mạnh Hồng Cầm đánh cuộc, thượng tam môn kết quả đã ra. Nếu giống như sòng bạc đánh cuộc phân trên dưới hai chàng, nửa trận đầu chính là Khương Lê thắng. Gần chỉ là Khương Lê thắng liền thôi, Khương Lê vẫn là minh nghĩa đường khôi thủ, làm người không cấm nghĩ đến Khương Lê cùng Mạnh Hồng Cầm đánh cuộc. Nếu là cuối cùng kết quả Khương Lê trở thành khôi thủ, Mạnh Hồng Cầm nhưng không chỉ là quỳ xuống xin lỗi, mà là ở quốc tử giám cửa, bỏ đi áo ngoài, cõng cành mận gai tới quỳ xuống tới xin lỗi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trong kinh thành ăn chơi trác táng suốt ngày liền ở quốc tử giám đối diện tửu phương quán trà ngồi, chỉ còn chờ ngày sau xem chàng trò hay. Bất quá, rốt cuộc còn có hạ tam môn kiểm tra. Hạ tam môn kiểm tra khảo chính là nhạc, ngữ, bắn, thả không đề cập tới cầm như thế nào, chỉ là ngữ bắn hai thuật, Mạnh Hồng Cầm ở toàn bộ yến kinh thành chính là người xuất sắc, Khương Lê nhìn, khó có phần thắng. Mà cầm nhạc một nghệ, lại thuộc Khương Lê muội muội, Khương gia tam tiểu thư nhất ưu tú. Trong khoảng thời gian ngắn, kết quả liền khó bề phân biệt lên. Bảng vàng đã ra, nhạc, giáo khảo, định vào ngày mai sáng sớm, thuộc tú viên trung, Khương Ấu Giao chính oán hận xé trong tay cây quạt. Cây quạt kia mặt quạt trắng tinh san bằng, mỏng như cánh ve, thêu hoa càng là linh động như sinh, một thanh cũng muốn 10 tới lượng bạc, liền như vậy bị Khương Ấu Giao xé dập nát. Mạc xé, Quý Thục Nhiên một phen đoạt quá Khương Ấu Giao trong tay quạt xếp, nói. Người muốn như vậy xé tới khi nào? Nương, ta đó là không cam lòng. Khương Ấu Giao trong thanh âm tràn đầy cay nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê dựa vào cái gì có thể được đến phụ thân cùng tổ mẫu che chở, lúc này mới hồi phủ dài hơn nhật tử, phụ thân cùng tổ mẫu liền đều đứng ở nàng kia đầu đi. Chẳng lẽ bọn họ đã quên năm đó Khương Lê làm hại mẫu thân ngươi đẻ non sự? Ta hận bất quá, Khương Lê lần này lại ở minh nghĩa đường giáo khảo chỗ nổi danh, chẳng phải là muốn bay đến trời sinh đi. Tưởng tượng đến ngày sau nàng càng thêm kiêu ngạo, ta liền khó chịu khẩn. Quý Thục Nhiên xoa xoa Khương Ấu Giao tóc dài, biểu tình không thấy dao động, chỉ nhàn nhạt nói. Người đừng tưởng rằng nữ tử nổi danh chính là chuyện tốt, Khương Lê vừa mới hồi yến kinh thành, minh nghĩa đường quý nữ chỗ nào cũng có, nàng làm nổi bật, tự nhiên có khó chịu sẽ thay ngươi thu thập nàng, ngươi chỉ lo xem kịch vui, hà tất tự mình ra tay. Nói nữa, hiện giờ là nàng mới hồi yến kinh không lâu, ta không hào động thủ, lại quá chốt thời gian, ngoại hạng đầu tiên đồn nhảm nhí định ra tới. Mẫu thân ngươi ta cũng có rất nhiều thủ đoạn. Thật sự, Khương Ấu Giao nghe xong, trong lòng hơi định, lại vẫn là nhịn không được hỏi. Đương nhiên, Quý Thục Nhiên yêu thương nhìn nàng, ngươi lại như thế thiếu kiên nhẫn, thật là cái hài tử. Khương Ấu Giao bĩu môi, ta cũng là đau lòng mẫu thân, không cần đau lòng ta. Quý Thục Nhiên nói, ngày mai giáo khảo chính là nhạc, ngươi luôn luôn ở phía trên rất có tạo nghệ, năm nay càng là đến kinh hồng tiên tử chỉ điểm. Cho là so năm trước càng tốt hơn. Mỗi năm hạ tam môn, tới xem lễ người vô số, Khương Lê tuy nói thượng tam môn được khôi thủ, nhưng không người quan khán, mọi người đối trước mắt chứng kiến càng vì ấn tượng khắc sâu. Người nếu là tại hạ tam môn cầm nhạc một đạo thượng cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, tương lai 3 tháng, đầu đường cuối ngõ chỉ biết đàm luận ngươi cầm tài cao chiều, ai còn sẽ nhớ rõ Khương Lê. Khương Ấu Giao ánh mắt sáng ngời, Khương gia nữ nhi gia, từ nhỏ liền tập đến cầm kỳ thư họa, đặc biệt là Khương Ấu Giao, làm đại phòng đích nữ, Khương Nguyên Bách hòn ngọc quý trên tay, càng là từ nhỏ cái gì cũng không thiếu. Quý Thục Nhiên phi thường coi trọng Khương Ấu Giao tài học, hiểu được Khương Ấu Giao không cần mọi chuyện tinh thông, nhưng nhất định phải có giống nhau am hiểu. Khương Ấu Giao vừa lúc nhất có thiên phú, cũng là cầm nhạc. Bởi vậy, từ Khương Ấu Giao khi còn nhỏ bắt đầu, phải các loại danh sư dạy dỗ. Minh nghĩa đường Tiêu Đức Âm không nói đến, khác danh sư cũng chỉ điểm quá nàng không ít. Này không, năm nay giáo khảo trước đó không lâu, Quý Thục Nhiên thậm chí thỉnh sớm đã thoái ẩn cầm sư Kinh Hồng Tiên Tử tới cấp Khương Ấu Giao làm tiên sinh. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, vốn là có thiên phú, lại được nhiều như vậy cao thủ chỉ giáo. Khương Ấu Giao cầm nghệ tạo nghệ, vốn là không thấp. Có người thậm chí đồn đãi, chờ Khương Ấu Giao lại quá mấy năm, hứa là có thể vượt qua Tiêu Đức Âm. Quý Thục Nhiên đối Khương Ấu Giao cầm nghệ rất có tin tưởng. Tới người nhiều là công huân quý tộc nhà, giới khi ngươi ở đây thượng phong hoa độc nhất vô nhị, ngày sau vì ngươi tìm hôn phu, cũng là có chút chỗ tốt. Quý Thục Nhiên đánh giá, Khương Ấu Giao gương mặt lập tức nhiễm ửng đỏ, không hiểu được nghĩ đến cái gì, lại có chút thẹn thùng bộ dáng. Nàng nói, chúng ta Khương gia nhưng không chỉ ta một cái nữ nhi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Nga cùng Khương Ấu Giao không đủ vì đề, Khương Lê còn từng có sát mẫu thí đệ quá khứ. Quý Thục Nhiên lạnh nhạt nói, phàm là người trong sạch, tổng sẽ không cho phép cưới như vậy cá nhân vào cửa. Nếu là cầu thú, tất có sở đồ, cũng không phải lương xứng. Khương Lê gieo gió gặt bão, ngày sau phụ thân ngươi cũng cứu không được nàng. Huống hồ ngày mai ngươi ở đây thượng càng là bắt mắt, liền càng là có vẻ nàng thô bỉ, đây là khác nhau một trời một vực. Nàng nhìn Khương Ấu Giao, đột nhiên cười nói, Khương gia thiên kim, trước nay chỉ có ngươi một cái. Ta nghe nương, Khương Ấu Giao nói, Phương Phỉ Uyển, Khương Lê cũng đang cùng mọi người nói lên ngày mai kiểm tra. Khương Cảnh Duệ lại lần nữa không thỉnh tự đến. Từ Khương Lê được khôi thủ, hắn phảng phất cũng trên mặt rất có quang dường như, lúc nào cũng tới Phương Phỉ Uyển không lời nói tìm chút lời nói nhi tới nói. Hắn nói, ngày mai cầm nhạc, lúc này ngươi nhưng xong rồi đi, nếu không đi trước học chút bình thường nhất, chỉ cần không lo chúng xấu mặt là được. Đồng nhi lo lắng sốt ruột ở nghiêng về một phía cha. Khương Lê 7 tuổi trước kia, tuổi quá tiểu, mới vừa vỡ lòng không lâu, đừng nói đánh đàn. Sau lại bị đuổi đi tới rồi núi Thanh Thành, đồng nhi là hiểu được, những ngày ấy mỗi ngày đều có làm không song sống, càng đừng nói là đánh đàn, Khương Lê thượng nào đi tìm giáo cầm tiên sinh. Khương Lê căn bản là sẽ không cầm sao, là một cái sẽ không cầm người đi khảo cầm nhạc, đồng nhi trong lòng chỉ cần tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, liền lo lắng nói không ra lời. Khương Lê nói, người cũng sẽ đi xem lễ sao, đương nhiên, Khương Cảnh Duệ không chút do dự nói. Mỗi năm hạ tam môn giáo khảo, trong kinh bao nhiêu người đi nhìn. Mình nghĩa đường các cô nương đều xinh đẹp, những cái đó cậu ấm ngày sau còn muốn cưới vợ, nhân cơ hội tương xem. Ở giáo thi đậu nổi bật nhất thịnh, năm sau cầu thân người nhiều nhất. Khương Cảnh Duệ nói chuyện tùy tiện, đảo cũng không kiêng kỵ cái gì, toàn bộ toàn nói ra. Hắn lại nói, cho nên ngươi nếu là muốn gả người, liền dốc hết sức hào hào làm, nếu là không nghĩ gả chồng. Tùy tiện tiện lộng vài cái là được. Yên tâm đi, Khương Lê khẽ cười nói. Đó là ta bắt được hạ tam môn khôi thủ, ở kiểm tra trong sân nổi bật vô song, đợi cho ngày sau, cũng là không người hỏi thăm. Đồng nhi liên can tiểu nha đầu, còn có Khương Cảnh Duệ ngơ ngác nhìn nàng. Khương Lê nói, ai sẽ muốn cưới một cái sát mẫu thí đệ ác nữ đâu. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, cũng không tự diễu buồn rầu, ngược lại như là đang nói một chuyện tốt. Này đương nhiên là một chuyện tốt, Khương Lê trong lòng thật cao hứng, cứ như vậy, nàng liền có thể không hề cố kỵ, đoạt người nổi bật. Chuyện ngoài lề, Ali, độc thân bảo bình an, đệ 69 chương, chương 69 kẻ thù. Ngày thứ hai, Khương Lê thức dậy so dĩ vãng còn muốn sớm chút. Đồng nhi sáng sớm liền bắt đầu cấp Khương Lê khoa tay múa chân muốn sơ cái gì đầu xứng cái gì quần áo, Bạch Tuyết bởi vì từ trước là ở nhà loại hoa màu. Đối với này đó nhưng thật ra không nhiều am hiểu, vì thế đều giao cho Đồng Nhi trong tay. Đồng Nhi từ khi trở lại Khương gia về sau, nhưng thật ra chưa từng nhàn rỗi, vì làm Khương Lê thoạt nhìn không thể so Khương Ấu Giao kém, cũng là hạ một phen khổ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đãi khó khăn ra viện môn, liền thấy Khương Ấu Giao đang ở Vãn Phượng đường cửa, cùng Khương Nguyên Bách nói cái gì, chính lôi kéo Khương Nguyên Bách ống tay áo. Tựa hồ ở làm nũng, thập phần ngây thơ bộ dáng. Khương Nguyên Bách cũng bổn cúi đầu nhìn Khương Ấu Giao, từ ái thực, nhất thời không có thấy Khương Lê. Đứng ở một bên Quý Thục Nhiên rõ ràng khóe mắt liếc tới rồi Khương Lê, cố tình lại chờ Khương Lê đi lên trước mới phảng phất mới vừa nhìn đến, cười nói. Lê Nhi tới, Khương Nguyên Bách theo bản năng xem qua đi. Khương Lê cũng nhìn về phía Khương Ấu Giao, hôm nay là rất quan trọng nhật tử, Đồng Nhi còn hiểu được vì Khương Lê tính toán, Quý Thục Nhiên tất nhiên cũng sẽ vì Khương Ấu Giao tính toán. Chỉ thấy Khương Ấu Giao xuyên một kiện yên hà sắc phết đất chim bay miêu hoa váy dài, áo khoác một tầng bạch mai cánh ve xa, cho là phiêu phiêu như tiên. Bên tai trụy hồng phỉ thúy tích châu hoa tai, màu sắc cực kỳ tươi sáng, sấn nàng cả người so hoa kiều, đoan chính thanh nhã có một không hai. Nàng cũng nhìn từ trên xuống dưới Khương Lê mặc, hiện giờ Khương Lê xiêm y đều là Quý Thục Nhiên phân phó mày áo cấp chuẩn bị, có hồi phù ngày đó ở cửa một. Hiện giờ Quý Thục Nhiên cấp Khương Lê chuẩn bị xiêm y vừa người nhưng thật ra thực vừa người, phú quý cũng là thực phú quý, lại không thấy được thực thích hợp Khương Lê. Gần nhất là Khương Lê dáng người nhỏ yếu, mi thanh mục tú, căng không dậy nổi những cái đó hết sức xa hoa váy áo. Thứ hai là trang sức cũng thực rườm rà quý trọng, mang lên thực hiện đầu nặng chân nhẹ. Tuy rằng là sẽ không làm lỗi trang phục, chỉ là cùng Khương Ấu Giao đứng chung một chỗ, liền sẽ lập tức trở thành Khương Ấu Giao làm nền. Nếu là thật sự Khương nhị tiểu thư, vì cho thấy thân phận, chưa chắc liền sẽ không mặc vào này đó quý trọng phục sức. Đáng tiếc Khương Lê không phải, nàng đối hoa lệ váy áo từ trước đến nay không có quá nhiều khát vọng, huống chi, trở thành Khương Ấu Giao làm nền, nàng là trăm triệu không muốn, bởi vậy, nàng cũng không có xuyên Quý Thục Nhiên vì nàng chuẩn bị xiêm y, nàng chỉ xuyên hoa quế lục tề ngực thụy cầm áo váy, một cái phản búi búi tóc, điểm xuyết một chi bích ngọc châm. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn trang phục, lại hóa phồn vì giản, mi là mi, mắt là mắt, thanh nhã thoát tục, thanh lệ vô cùng. Như là núi sâu trong u cốc một bộ lan hỏa, u tĩnh, không tranh không đoạt mỹ lệ. Cùng Khương Ấu Giao đứng chung một chỗ, Khương Lê một chút cũng không bị so đi xuống. Ngược lại bởi vì Khương Ấu Giao quá mức tươi đẹp, sấn Khương Lê Mỹ còn muốn cao minh một bậc. Khương Ấu Giao sắc mặt liền có chút khó coi. Khương Nguyên Bách ho nhẹ một tiếng, hỏi Khương Lê nói. Nhưng chuẩn bị tốt, Khương Lê mỉm cười mà chống đỡ. Đúng vậy, hôm nay kiểm tra, Khương phủ tất cả mọi người muốn đi, cũng Khương lão phu nhân cũng muốn một đạo. Vừa mới nói đến nơi đây, lại nghe thấy Khương Ngọc Nga thanh âm truyền đến. Khương Ngọc Nga cùng Khương Ngọc Yến từ phía sau đi lên trước tới, cười nói. Nhị tỷ cùng tam tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Khương Ngọc Nga cùng Khương Ngọc Yến hôm nay cũng là ăn diện lộng lẫy quá. Chỉ là bởi vì tam phòng tình huống, không thể cùng Khương Lê Khương Ấu Giao so sánh với. Bất quá cũng coi như là thực cẩn thận. Khương Ngọc Nga thoạt nhìn thập phần hưng phấn, như thường lui tới giống nhau lấy lòng hướng Khương Ấu Giao bên người thấu. Khương Ngọc Yến vẫn là yếu đuối an tĩnh bộ dáng, cúi đầu đứng ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đều hảo, liền xuất phát đi. Bị Trân Châu Phỉ Thúy đỡ Khương lão phu nhân nói. Đoàn người liền lên xe ngựa, hướng kiểm tra chàng kia đầu chạy tới. Ước chừng ba nén hương thời gian, liền tới rồi kiểm tra chàng. Minh Nghĩa đường kiểm tra chàng là tiền triều một cái luyện võ trường, tiền triều tuyển cử võ trạng nguyên liền ở cái này quảng trường bên trong. Sau lại tiên đế Tông Minh Đế kế vị, rời hoàng cung, cái này luyện võ trường hoang phế nhiều năm. Chờ Hồng Hiếu Đế kế vị thời điểm, liền đem luyện võ trường biến thành kiểm tra chàng. Minh Nghĩa đường hạ tam môn giáo khảo đều ở cái này địa phương tiến hành. Quảng trường bốn phía, sớm đã là biển người tấp nập, vị trí tốt nhất là vì các quý nhân chuẩn bị. Rất nhiều vẫn là hôm nay tới giáo khảo các quý nữ người nhà. Cũng giống như Khương Cảnh Duệ nói, vì công huân con cháu chọn tức phụ, quan gia, thậm chí còn có hoàng thất con cháu. Khương Lê đến thời điểm, kiểm tra trong sân đã tới rất nhiều người. Cách chương.